chuyện áo áo trắng vườn bay con đường yêu dấu tung tăng bước chân trên hè phố mênh mông nắng hoa trên hàng lá đắm đuối yêu em gió tóc bay bay đông người trên phố muốn đêm gần em xa hàng cây số ô hay phố vui sao buồn qua chúng tôi vẫn vương xa lạc qua vẫn hoài cách xa tôi mong làn gió buổi chiều nâng đôi tà áo theo em la la la la la la la la la la la la la la la la la la phố xa thênh thang đâu người yêu dấu có kẻ trong gì tâm sự ai thấu chiều thiên hà trên áo áo trắng vờn bay con đường yêu dấu tung tăng bước chân trên hè phố mênh mông nắng hoa trên hàng lá đắm đuối yêu em gió tóc ai bay đông người trên phố muốn đến gần em xa hàng cây số ô hay phố vui sao vượt qua chúng tôi vẫn vương xa lạc qua vẫn hoài cách xa tôi mơ làn gió buổi chiều đứng đợi tà áo theo em la la la la la la la la la la la la la la la la la la phố xa thênh thang đâu người yêu dấu có kẻ trong gì tâm sự ai thấu sao buồn qua trong tôi vẫn mưa xa lạc qua nắng chiều thiên hà ô hay phố vui sao buồn qua trong tôi vẫn mưa xa lạc qua nắng chiều thiên hà.